Tu La Vũ Thần, chương 1006, chương 1007. Thành Mộc Nam Lâm, góc truyện audio.com, chấm chấm, o không ô, kế tiếp, là 10 vị nhất phẩm Vũ Vương, vẫn là 100 vị nhất phẩm Vũ Vương, cùng nhau phóng ngựa lại đây, ta Sở Phong không sợ. Sở Phong thống khoái cười to, nhịn không được lần thứ hai cao quát một tiếng, một hồi cùng Vũ Vương quyết đấu xuống dưới, để cho hắn hiểu biết tới thực lực chân chính của mình. Tuy rằng hắn chiến lực không bằng Vũ Vương thời điểm mạnh mẽ, nhưng là đối phó nhất phẩm Vũ Vương vẫn là dư giả. Nếu là sử dụng lôi đình khải giáp, nhị phẩm Vũ Vương cũng khỏi phải nói. Cho nên coi như giờ phút này tái xuất hiện 100 vị nhất phẩm Vũ Vương, Sở Phong cũng có thể thu thập hết. Làm sao vậy, không tới sao, hay là đang lo lắng? Dùng như thế nào đích thủ đoạn khảo nghiệm ta? Thấy Vũ Vương cấp hào quang thể sau khi biến mất, vẫn chưa được đến bất kỳ đáp lại. Sở Phong lần thứ hai hét lớn một tiếng. Chuyện cho tới bây giờ, Sở Phong nhưng tâm nhưng thật ra thiếu rất nhiều. Bởi vì này tòa đại trận rất lợi hại, nhưng theo kia phòng ngự võng mà nói, cũng không phải là Sở Phong có thể công phá. Đối phương nếu có thể bố trí ra lợi hại như thế trận pháp, này thuyết minh đối phương rất mạnh. Nếu muốn giết hắn, quả thực dễ dàng, có thể là đối phương cũng không có đối Sở Phong động sát ý, mà là tuần hoàn tiến dần. Không ngừng ngưng tụ hình người hào quang thể đối Sở Phong ra tay. Hơn nữa Sở Phong phát hiện, mặc dù những người đó hình hào quang thể sát ý ngập trời, ra tay cũng nhìn như không lưu tình chút nào, nhưng nếu thật sự Sở Phong không địch lại, hình người hào quang thể hơn phân nửa sẽ dừng tay. Cái này càng thêm chứng minh rồi Sở Phong đoán, này tòa trận pháp bố trí người, không giống như là ở trêu đùa Sở Phong, mà càng giống là ở khảo nghiệm Sở Phong, chính là Sở Phong làm không rõ. Hắn mới tới nơi đây, chưa quen cuộc sống nơi đây, là ai muốn dùng thủ đoạn như vậy, đến khảo nghiệm chính mình đây. Ông nhưng mà, đúng lúc này, kia phong tỏa này phương thiên địa quang mang lưới lớn, thế nhưng bắt đầu tiêu tán, hơn nữa cuối cùng hoàn toàn biến mất. Thấy thế, Sở Phong vội vàng khởi hành phi hành, rất nhanh rời đi kia đại trận lúc trước phong tỏa hắn phạm vi. Thẳng đến hắn cảm giác mình đã muốn an toàn thì mới dừng thân lại. Đa tạ tiền bối, Sở Phong vẫn chưa vội vã rời đi, mà là quay lại thân hình, đối lúc trước trận pháp vị trí, ôm quyền thi lễ. Bất quá khác Sở Phong không thể tưởng được chính là, hắn như thế nho nhã lễ độ, vị kia bố trí trận pháp người, như cũ không hiểu hiện thân, hơn nữa không có bất kỳ đáp lại. Vang ầm ầm trình yếu chính là, tựu liên thiên lộ cửa ra vào cũng bắt đầu đóng cửa. Rất nhanh, kia cái hải vực, tựa như cùng mặt khác hải vực giống nhau. Tuy rằng hải lăng ngập trời, nhưng đi vắng hào quang tứ phương, bình thường rất nhiều, nhưng là loại này bình thường, so sánh cùng lúc trước đại trận, lại có vẻ rất là quỷ dị. Đừng tìm, vị kia bố trí trận pháp người, nếu muốn gặp ngươi, đã sớm đã ra rồi. Hắn bây giờ còn không hiện thân, hơn phân nửa là không có ý định gặp ngươi. Theo ta thấy, này tòa trận pháp, không phải vì ngươi chuẩn bị. Chờ giây lát sau, thấy Sở Phong còn tại mọi nơi xem chừng, đản đản cười hì hì nói, ta không phải đang tìm bố trí trận pháp người, mà là đang tìm Đạm Thai Tuyết. Sở Phong nói lời nói này thời điểm, nhưng thật ra là có một tia lo lắng. Hắn sợ hãi Đạm Thai Tuyết chưa có thể thuận lợi thông đi qua thiên lộ. Nguyên lai ngươi là đang lo lắng cái nha đầu kia, này thực dễ dàng muốn a. Chỉ có hai loại khả năng, một cái là nàng ở thiên lộ gặp được bất trắc, không thể thành công xông qua, hiện tại thiên lộ đóng cửa, nàng là không cơ hội. Còn có một loại có thể, chính là nàng sớm đã từ thiên lộ chung đã ra rồi. Bất quá người ta có thể không quan tâm ngươi, đã sớm hắn rời đi, mà vô luận là thế nào một loại khả năng, ngươi tiếp tục ở đây chờ đợi đợi, đều là vô dụng. Đản đản bĩu môi nói, đối với đản đản mà nói, Sở Phong tự nhiên hiểu biết, chính là hắn cảm thấy được thiên lộ cửa ra vào có chút kỳ quặc, nhưng lại nói không nên lời là không đúng chỗ nào, cho nên hắn vẫn là cố chấp mọi nơi xem chừng, thậm chí vận dụng thiên nhãn. Ai, nơi đó có một tòa trận pháp. Rốt cục, Sở Phong tìm được một tia đặc thù chỗ. Ở phía xa hải vực phía trên, có một tòa trận pháp. Này, chẳng qua, làm Sở Phong tới gần lúc sau, cũng có vẻ có chút không nói gì. Này tòa trận pháp bố trí vô cùng là thô. Hẳn là vị Lam Bảo giới linh sư chỗ bố trí. Mà tòa trận pháp, cũng không có gì thực chất sinh tác dụng. Chỉ phát ra nổi một cái tuyên truyền hiệu quả. Kia trên đó viết mấy chữ to hoan nghênh đi vào Vũ Chi Thánh Địa. Mới vào nơi này chắc chắn không quen. Bắt đi 5.000 dặm, Cẩm Hoa Thành bên trong Triệu ra ngân hàng tư nhân. Làm ngài miễn phí giải đáp. Toàn bộ nghi hoặc, này tòa trận pháp, có phải là vì này như Sở Phong như vậy? Từ thiên lộ bên trong ra tới người chuẩn bị. Nhưng là bởi vì địa phương rất hẻo lánh. Khoảng cách thiên lộ thốt ra lại có một khoảng cách. Nếu không phải giống Sở Phong như vậy cẩn thận quan sát. Thật đúng là không đổi phát giác. Cho nên có vẻ có chút không có ý nghĩa. Mà phóng nhãn bốn phía. Cẩn thận điều tra, trừ bỏ này tòa trận pháp. Rồi lại không hề phát hiện. Vì thế Sở Phong cũng không lại tiếp tục dừng lại. Mà là dựa theo trên trận pháp nêu lên. Hướng kia cái gọi là Cẩm Hoa Thành bước vào. Kỳ thật, Sở Phong đối với kia Cẩm Hoa Thành. Cũng là tồn tại có một tia hoài nghi. Hắn cảm giác có người đem loại này trận pháp, ngưng tụ tại loại này không thấy được địa phương, như là ở tránh né cái gì. Lời nói không dễ nghe, có chút trộm đạo cảm giác, nhất là một câu kia, miễn phí làm ngài giải đáp toàn bộ nghi hoặc, lại càng có dũng khí giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Tổng cảm giác này giống là một cái bẫy, nhưng là trước mắt, trước không đến thôn sau không đến điếm. Phóng nhãn bốn phía, lại là biển rộng mênh mông. Sở Phong không biết nói đó có người ở lại. Chỉ có thể dựa theo này nêu lên đi trước. Nếu là thật sự, có lẽ sẽ có thu hoạch. Coi như thật là gạt người. Bằng vào kia bố trí trận pháp người đích thủ đoạn. Cũng không có thể đối Sở Phong như thế nào. Chẳng qua, ngay tại Sở Phong hướng kia Cẩm Hoa Thành đi trước thời điểm. Khoảng cách Sở Phong mấy vạn dặm ở ngoài. Lại phát sinh mặt khác một màn, đây là một phiến mở mang mà xinh đẹp thổ địa, bởi vì kia phì nhiêu thổ nhưỡng phía trên, rậm rạp ngạc nhiên bách quái che trời đại thụ, này đó cây, thật là che trời đại thụ, bởi vì chúng nó tối nhỏ cũng có 10 thước to, tối ải cũng có mấy trăm mét cao, về phần này to, đường kính có thể đạt tới mấy trăm thước, độ cao có thể đạt tới gần vạn thước, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Bất quá nơi này, hấp dẫn người ta nhất ánh mắt, cũng không này đó che trời đại thụ, mà là những cây to kia phía trên, đại thụ trong lúc đó, hoặc là đại thụ chi gánh vác kiến trúc, này đó kiến trúc quá đẹp, đã xa hoa lại duy mỹ, lại cũng có được vài phần cổ lão ý nhị, cùng này cuồn cuộn lâm hải, hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, kết hợp hoàn mỹ lại với nhau, cuồn cuộn lâm hải không thể tưởng tượng nổi. Nhiều như vậy kiến trúc, đồng dạng không thể tưởng tượng nổi, mà ở tại tòa này lâm hải trong đích người, càng làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Tòa này lâm hải ở lại người, thậm chí có chừng trên bàn chân triệu người đông đúc, 1 triệu người, ở tại này lâm trong nước, hơn nữa không gian giàu có. Theo điểm này cũng có thể thấy được, này phiến lâm hải có bao nhiêu mở mang, nơi này, quả thực giống như là một cái quốc gia. Nhưng là hắn nhưng lại có thái độ làm người biết rõ tên. Tên là Thanh Mộc Nam Lâm. Ở Thanh Mộc Nam Lâm tối trung tâm, có một tòa cao trăm trượng cây hồi hình kiến trúc. Tòa kiến trúc này bên ngoài, tụ tập lên một đám người. Bọn hắn đều là tu vi bất phàm lão già. Theo tuổi của bọn hắn cùng tu vi đó có thể thấy được. Tại đây Thanh Mộc Nam Lâm bên trong, bọn họ đều là có bất phàm địa vị người. Nhưng là giờ phút này. Những lão giả này, lại đều là thẳng tắp mà đứng, hơn nữa trên mặt kính sợ nhìn chằm chằm kia tòa kiến trúc. Thậm chí cả hơi thở đều không dám đại xuyễn. Trong kiến trúc, một vị đầu bạc như tuyết lão giả, đoan trang ngồi xếp bằng ở tối trung tâm. Tòa kiến trúc này bên trong, lưu động lên lực lượng cường đại, kia lực lượng làm như sớm cùng lão giả tan ra làm một thể. Nhưng là giờ phút này đang ở lão giả trong cơ thể rời đi. Tiến vào kiến trúc trong vách tường, Rốt cuộc, tất cả lực lượng đều hút ra. Vị lão giả này cũng là chậm rãi mở hai mắt ra. Mà giờ này khắc này, khi hắn kia thâm thúy trong đôi mắt, lại tràn ngập ra một nét thoáng hiện vui sướng ngây ngất quang mang. Thấp giọng cười nói, thật sự là lên trời chiếu cố, không thể tưởng được ta sinh thời, có thể gặp được như vậy lương tài. Cách chương.